Chuyện tướng Dạ Xoa. Kẻ kỵ sĩ ở hạt Quốc Oai, họ Văn tên là Dĩ Thành, tính tình hào hiệp, không chịu để ma quỷ mê hoặc, phàm những hoa yêu nguyệt quái và dâm thần lệ quỷ không được liệt vào tự điển, chàng đều coi thường không sợ hãi gì. Cuối đời trùng quan nhà Trần, người chết chóc nhiều, những oan hồn không chỗ tựa nương thường họp lại thành từng đàn lũ, hoặc gõ cửa hàng cơm để kiếm miếng ăn, hoặc đón cô gái chơi để kết duyên tạm. Ai va chạm thì bệnh nguy khốn, ai cầu cúng thì thấy hết phép hay, hoành hành ở đồng nội không biết kiêng sợ gì cả. Dĩ Thành nhân lúc say rượu, chàng kiếp gọi bảo rằng: các người đều là những kẻ tráng sĩ, không may mắc nạn, ta này đến thăm, muốn đem điều lợi hại nói chuyện, xin đừng lãng tránh như vậy. Ma quỷ lại dần dần hợp lại, mời chàng ngồi lên phía trên. Dĩ Thành hiểu bảo rằng: lũ người cứ thích làm cho người ta phải tai nạn, làm cho người ta phải chết chóc, chẳng hay cốt để làm gì. Chúng nói: chúng tôi muốn để thêm quân. Các người muốn cho thêm quân, nhưng tổn hại người sống thì sao? Quân thêm thì ăn uống phải thiếu, người bớt thì cung cấp phải thưa. Lợi gì cho các người mà cứ thích làm như vậy? Lòng dục thả ra thì khe ngòi không đủ lấp, thói ác dở ra thì hùm sói chưa là dữ. Hễ lợi mình được, dù tấm áo mảnh giấy cũng không từ, hễ no lòng được, dù ống dập chậu vỡ cũng không thẹn. Thì hụt đi tìm chai lọ, hầm hở đi kiếm cháo cơm, gieo tai rắc vạ, trộm quyền của hóa công, kêu nóc dòm buồn, rối lòng của dân chúng. Lũ người thấy thế làm thích, nhưng mà ta lấy thế làm thẹn. Huống chi trời dùng đức chứ không dùng uy, người ưa sinh chứ không ưa giết. Vậy mà lũ người tự làm họa phúc, quá thả kiêu dâm, thượng đế không dong, hình phạt tất đến. Lũ người định trốn đi đằng nào để khỏi tru lục? Chúng quỷ bùi ngùi nói: đó là chúng tôi bất đắc chỉ, chứ không phải là muốn như thế. Sống chẳng gặp thời, chết không phải số, đói không có thứ gì cấp dưỡng, lui không có chốn nào tựa nương, trong gò xương trắng rầu rĩ cỏ rêu, trên đống cát vàng lạnh lùng sương gió. Bởi vậy không khỏi rủ rê bè bạn, xoay sở miếng ăn. Phương chi vẫn sắp đến lúc đổi thay, nhà người sẽ đến cơ tan tác. Bởi vậy Minh Ti không cấm đoán, lũ tôi dễ tung hoành, e rằng sang năm lại còn tệ hơn năm nay nữa. Rồi đó nhà bếp dọn cổ lên, mâm bàn la liệt, hỏi đến nguồn gốc thì thịt là con trâu bắt ở thôn nọ, rượu là thúng bỏng lấy ở làng kia, sinh ăn uống rất lanh, như mưa như gió. Chúng quỷ mừng rỡ bảo nhau rằng: thật đúng là chủ soái của ta. Rồi chúng nói với sinh: chúng tôi là một đám ô hợp, mỗi người đều tự hùng trưởng, đã không có người đứng thống suốt, thế tất không thể lâu bền. Nay sứ quân rủ lòng yêu mà đến đây, đó là trời đem sứ quân cho lũ chúng tôi đấy. Dĩ Thành nói: ta văn võ kim toàn, dù hèn cũng làm tướng được, nhưng U Minh cách trở, còn bà mẹ già thì sao? Chúng quỷ nói: không, chỉ xin sứ quân giữ sự uy nghiêm, ban cho hiệu lệnh. Chúng tôi ban ngày thì chia khu ở tảng, đến đêm thì sai viên bẩm trình, không dám phiền ngài phải trở về chính suối. Dĩ Thành nói: nếu bất đắc dĩ dùng đến ta, ta có sáu điều làm việc, các người phải thề mà tuân theo mới được. Chúng đều vâng dạ, nhân xin đến đêm thứ ba tới chỗ đó lập đàn. Đến kỳ, chúng quỷ đều lại họp. Có một tên quỷ già đến sau, sinh sai đem chém. Ai nấy đều run sợ, sinh bèn ra lệnh rằng: các người không được coi khinh mệnh lệnh, không được quen thói dâm ô, không quấy quắc để làm hại mạng của dân, không cướp bóc và phải cứu nạn cho dân. Ban ngày không được giả hình, ban đêm không được kết đảng. Nghe mệnh ta thì ta làm tướng các ngươi, trái mệnh ta thì ta trị tội các ngươi. Nghe rõ lời ta, đừng để hậu hối. Đó rồi chia bọn chúng ra từng bộ, từng tốt, bảo phàm có điều gì hay dở phải bẩm trình. Như vậy được hơn một tháng, một hôm đương lúc ngồi nhàn, Dĩ Thành thấy có một người tự xưng là sứ giả của Minh Ti đến xin mời chàng đi. Dĩ Thành toan lảng tránh, thì người ấy nói: đó là mệnh lệnh của Đức Diêm Vương, vì ngài thấy ông là người cương nghị, định đem phẩm trật tặng cho, chứ không làm gì phiền ông đâu, đừng nên từ chối. Có điều là xin để cho ông được rộng kỳ hạn, ông sẽ tự đến, tôi đợi ông ở dọc đường. Nói xong không thấy đâu nữa, xin đòi chúng quỷ lại để hỏi. Chúng đều nói: bấm quả có việc ấy thật, chúng tôi chưa kịp thưa với sứ quân. Hôm nọ Diêm Vương thấy buổi đời gặp lúc không yên, có đặt ra bốn bộ Dạ Xoa, mỗi bộ cử một viên tướng, giao cho cái quyền hành sát phạt, ủy cho những tính mệnh sinh linh, trách nhiệm lớn lao, không như mọi quan chức khác. Sứ quân Oai vọng lẫy lừng, ngài đã biết tiếng, lại nhân lúc chúng tôi hết sức tiến cử, nên ngài định cử sứ quân vào chức lớn ấy. Dĩ Thành nói, như lời các ngươi nói thì đó là cái phúc hay là cái họa cho ta? Dưới Diêm La tuyển người không khác gì tuyển Phật, không thể đút lót mà được hay cầu may mà nên. Giữ mình cương chính, tuy hàng mọn cũng được cất lên, ở nết gian tà tuy hiển vinh cũng không kể đến. Cái nhiệm vụ huấn luyện quản đốc chẳng thuộc về sức quân thì còn về ai? Nếu sức quân còn ham luyến vợ con, dùng dằn ngày tháng, thì chức ấy sẽ lọt về tay người khác, chúng tôi cũng sẽ phải buồn rầu. Dĩ Thành tắt lưỡi nói, chết tuy đáng ghét, danh cũng khôn mua. Phương chi ngọn bút vì nhọn mà chống cùn, cây thông vì cành mà bị đẳng, chim trĩ không vì lông đẹp, càng chi rước vạ, con voi không vì ngà trắng, đâu phải đốt mình, chim hồng chim nhạn bị giết, há bởi không kêu, cây hu cây lịch sống lâu chỉ vì vô dụng. Tu văn dưới đất nhan hồi, tuổi mới 32 viết ký lầu trời, trường cát trặc chừng 27, trượng phu sinh ở đời. Chú thích: Tu văn dưới đất nhan hồi. Nói về Nhan Hồi là học trò Đức Khổng Tử và bậc đại hiền, khi mất mới có 32 tuổi, đời Tấn, Tô Thiều đã chết lại hồi, người em là Tiết hỏi chuyện, Thiều nói thấy hai ông Nhan Hồi và Bốc Thương làm chức Tu Văn Lang ở dưới đất. Trường Cát trặc chừng 27. Nói về Lý Hạ tự là Trường Cát, làm văn rất lanh, đặt bút là Thành. Một hôm thấy một người cầm một cái thẻ, chữ viết như lối chữ truyện cổ, đến bảo Thượng Đế mới làm xong cái lầu bạch ngọc, vời thầy lên làm cho bài ký. Không bao lâu thì Hạ chết. Từ đấy, khi nói về văn nhân mất sớm, người ta thường nói là Ngọc Lâu Phó Triệu. Đọc tiếp: Không làm nên được lưng đeo vàng, chân bước ngọc, thì cũng phải sao cho lưu danh muôn thuở. Tội gì cứ cúi đầu ở trong cõi đời vẫn đục, so kè cái tuổi sống lâu với chết non làm gì. Bèn trang xếp việc nhà rồi chết. Bấy giờ có người làng là Lê Ngộ, cùng Dĩ Thành vốn chỗ chơi thân, phiêu bạc ở vùng Quế Dương, ngủ trong một nhà trọ. Một hôm chừng quá canh một, Lê Ngộ thấy một người cưỡi ngựa thanh song, kẻ hầu đầy tớ rộn rịp, đến xin vào ý kiến. Chủ trọ vén mành ra đón. Lê Ngộ rất lấy làm lạ, là tiếng nói của khách giống tiếng Dĩ Thành, nhưng trong mặt thì hơi không giống. Lê Ngộ toan ra cửa để tránh, thì khách nói: Cố nhân biết ông, sao lại không biết cố nhân là làm sao? Nhân kể quê quán họ tên và nói mình đã lĩnh chức quan to ở dưới âm phủ, vì có tình cũ với Lê Ngộ nên tìm đến thăm. Bèn cởi chiếc áo cừu, cố cho nhà hàng lấy rượu để uống làm vui. Rượu uống mấy tuần, Lê Nhân nói: Tôi xưa nay ở đời vẫn để ý tu lấy âm công, không mưu sự ích lợi riêng mình, không gieo sự nguy bách cho mọi người. Dạy học thì tùy tài dụ dịch, tự học thì cực lực dùi mài, không ước sự vẩn vơ, không làm điều quá đáng. Vậy mà sao lại phải bốn phương kiếm miếng, chiếc bóng nhờ người, con khóc lóc đói lòng, vợ than rét cật, về thì thiếu túp lều chắn gió, đi thì không chiếc nón che mưa, hết đông rồi tay lông đông chạy mãi. Thế mà bè bạn thì nhiều người đi làm quan cả, so bề tài nghệ cũng chỉ như nhau, mà thân danh khác xa nhau lắm, kẻ sướng người khổ như thế là cớ làm sao? Dĩ Thành nói: Phú quý không thể cầu, nghèo cùng do tự số, cho nên núi đồng mà chết đói họ Đặng, thằng xe mà làm khốn chàng Chu. Chú thích: Vua Hán Văn Đế yêu quý người bày tôi là Đặng Thông, thấy thầy tướng Bảo Thông sẽ phải chết đói, bèn cho cả cái núi đồng ở đất Thục, cho được phép đúc tiền mà tiêu, sẽ không còn lo chết đói nữa. Nhưng sau Văn Đế mất, Cảnh Đế lên làm vua, ghét Thông, tịch thu cả gia sản, Thông phải đi ở nhờ và quả nhiên chết đói. Thằng xe mà làm khốn chàng Chu. Nói việc Chu Thù, nhà nghèo, chim bao thấy Thượng Đế thương mình, ngài hỏi vị thần Tư Mệnh, nó có giàu được không? Tư Mệnh nói, số nó nghèo lắm, nhưng hiện có số tiền của thằng xe, có thể cho nó mượn được, rồi đến kỳ thằng xe nó sinh thì lại phải trả. Sau Chu khá giàu, đúng đến kỳ hạn, Chu mang xe tiền của chạy đi trốn. Buổi tối, Chu dừng xe nghỉ ở dọc đường, gặp một người đàn bà chữa xin tạm nằm nhờ ở dưới xe. Đêm ấy, người đàn bà đẻ đứa con trai, vì nghĩ nó đẻ ở dưới xe, bèn đặt tên là thằng xe. Từ đấy Chu làm gì cũng thất bại, lại thành nghèo kiết. Đọc tiếp. Có duyên, gió thổi núi Mã Dương, không phận sét đánh bia Tấn Phúc. Chú thích. Vương Bột đời Đường theo cha đi làm quan, đậu thuyền ở dưới núi Mã Dương, mộng thấy vua Thủy Phủ giúp cho một trận gió. Hôm sau quả nhiên có gió thuận, thuyền đến Nam Xương làm bài tựa Đằng Vương Cát. Bia Tấn Phúc. Ý nói: Phạm Trọng Im đời Tống, khi làm trấn thủ Nhiêu Châu, có người học trò vào yết kiến, nói tình cảnh đói rét nghèo khổ. Bây giờ người ta đương mộ lối chữ đẹp của Âu Dương Xuất canh viết khắc ở tấm bia chùa Tấn Phúc. Ông Phạm bèn mua giấy mực định cấp cho người học trò ấy, đến chùa Rập lấy 1000 bản, rồi đến kinh mà bán lấy tiền. Người học trò chưa kịp đến Rập, bỗng một hôm mưa gió, tấm bia bị sét đánh vỡ mất. Vì vậy có câu thơ: Thời Lai Phong Tống Đằng Vương Cát, vẫn khứ lôi oanh Tấn Phúc bi. Đọc tiếp. Nếu không như vậy thì đức hạnh như nhan như mẫn, hẳn là lên đến mây xanh, từ chương như lạc như lưu, sao lại chỉ là chân trắng. Chú thích. Đức hạnh như nhan như mẫn, ý nói Nhan Uyên, Mẫn Tử Khiên là học trò bậc cao của Đức Thánh Khổng. Từ chương như lạc như lưu, nói về Lưu Chiếu Lâu và Lạc Tân Vương là hai tay danh sĩ đời Đường Cao Tông. Bùi Hành Kiệm thường chê là những người nóng nảy sốc nổi, không phải là kiểu người được hưởng tước lộc. Sao Lư vì ác tật mà gieo mình xuống nước chết, Lạc thì vì dự vào đảng loạn phải chết, đúng như lời Kiệm nói. Đọc tiếp. Sự đó đều bởi cái gì không làm mà nên là bởi trời, không vời mà đến là bởi mệnh. Cái đáng quý ở kẻ sĩ chỉ là nghèo khó mà không xiểm nịnh, cùng mà vẫn vững bền, làm việc theo địa vị của mình và thuận với cảnh ngộ mà thôi. Còn sự cùng thông, sắc nhục thì ta có thể làm gì cưỡng với chúng nó được. Rượu đã uống cạn, lại khêu đèn cùng nhau trò chuyện, kéo dài mãi vẫn không biết chán. Ngày hôm sau trong lúc tương biệt, Dĩ Thành đuổi hết mọi người ra, rồi nói: Tôi mới vâng lệnh của Thượng Đế kiêm coi cả bọn quân Ôn Dịch, chi đi làm việc ở các quận huyện, lại thêm những nạn đói khác. Bên cách, số dân sinh sẽ phải tiêu hao, 10 phần chỉ còn được 4 năm. Người nào nếu không phải nguồn phúc sâu xa, e sẽ đến ngọc đá đều nát chung cả. Nhà bác phúc mỏng, tựa như không thể tránh khỏi được, nên sớm về quê quán, đừng lần lửa mãi ở đất khách quê người. Lê nói: Tôi tưởng rất có thể trông nhờ ở bác che chở cho chứ. Dĩ Thành nói: Không phải trong địa hạt của tôi không có thể vượt qua được. Trường Giang trở về phía Bắc do tôi chủ trương, còn Trường Giang trở sang phía Tây do viên tướng họ Đinh trông coi. Nhưng tôi quản lĩnh quân áo đen, chúng nó còn có tự tâm, chứ họ Đinh quản lĩnh quân áo trắng, phần nhiều là những tên ác quỷ. Bác không nên không lo liệu trước. Lê hỏi: Vậy thì làm thế nào? Dĩ Thành nói: Mỗi một soái bộ đêm sai hàng hơn 1000 tên quân, dây đi làm Ôn Dịch các nơi. Bác nên sắm nhiều cổ bàn bày sẵn ở sân, bọn chúng từ xa đến tức là đói khát, thấy cổ liền ăn mà không suy nghĩ gì. Bác núp ở một chỗ tối, đợi khi thấy ăn uống gần xong, bấy giờ mới ra sụp lại, nhưng cũng đừng kêu nài gì cả, như thế họa mai có cứu vãn được phần nào chăng? Đoạn rồi, ứa nước mắt cùng nhau từ biệt. Lê Ngộ về quê nhà thì bệnh dịch đương nổi rất dữ, vợ con đều mắc rất nặng, hầu không thể nhận được nhau nữa. Bèn theo lời Dĩ Thành, đêm hôm ấy làm cổ rất hậu bày ra ở sân. Quả thấy có đám đông quỷ sứ từ trên không bay đến nhìn nhau mà nói: Chúng ta đều đói cả, sẵn cổ đây không ăn thì còn đi đâu, chả lẽ vì uống mấy chén rượu mà đã đến phải tội được. Chúng bèn cùng quay lại đánh chén, một người mặc áo tía chỉm chệ ngồi chính giữa, còn những người đều đứng chầu chung quanh, kẻ cầm dao búa, người cầm sổ sách. Thấy họ ăn uống gần xong, Lê Ngộ ra lạy mãi, người áo tía nói: Ta đừng đánh chén, gã kia đến đây làm gì thế? Chúng quỷ nói: Chắc là người chủ bày những mâm cỗ này, nhà hắn có người ốm nặng kêu xin chăm trước. Người áo tía tức giận, cầm quyển sổ ném xuống đất mà nói: Lẽ đâu vì cho mâm cỗ sơ sài mà đánh đổi được 5 mạng người hay sao? Chúng quỷ nói: Nhưng đã ăn của nhà nó, chả lẽ nỡ làm ngơ không cứu? Thôi thì dù có việc cứu nó mà phải tội, dẫu chết ta cũng bằng lòng. Người áo tía ngẫm nghĩ một lúc lâu, bèn lấy bút son xóa bỏ hơn 10 chữ rồi đi. Sau vài ngày, nhà họ Lê ai nấy đều khỏi cả. Lê cảm ơn đức của Dĩ Thành, bèn lập miếu ở nhà để thờ. Người làng đến khấn vái kêu cầu cũng thường ứng nghiệm. Lời bình: than ôi, bè bạn là một ở trong năm đạo thường, có thể mà coi khinh ư? Câu chuyện quỷ dạ xoa này thật có hay không, không cần phải biện luận cho lắm. Chỉ có một điều đáng nói là sự chơi bạn của Dĩ Thành, khi đã coi ai làm người bạn chân chính thì sống chết không đổi thay, hoạn nạn cùng cứu gỡ. Đời những kẻ kết bạn ở chung quanh mâm rượu, gan dạ đảo điên, hễ lâm đến sự lợi hại thì lờ đi như không biết nhau. Nghe chuyện này há chẳng chạnh lòng hổ thẹn. Một số ý kiến về truyền kỳ Mạng Lục. 20 truyện trong tác phẩm này, trừ truyện 12 và 14, toàn là truyện quỷ thần yêu quái. Sau từng truyện, phụ thêm một bài bàn, theo ý chúng tôi đều là lời của tác giả. Trong xã hội cũ, những truyện cổ tích lấy ở truyện dân gian như những loại truyện này cũng khá nhiều. Lúc đầu chỉ là khẩu truyện, người kể cũng như người nghe có khi chỉ coi là truyện mua vui. Nhưng một khi đã viết ra thành văn, lại xếp đặt có mạch mục, có hệ thống, thì mặc dù hoang đường, mặc dù có giả tạo phần nào, cũng có tác dụng đối với người đọc. Nay theo từng truyện mà bàn, chúng tôi cũng có những nhận xét như sau. Truyện 1. Tuy chê chính sách bạo lực của Hạng Vũ, nhưng cũng vạch trần thủ đoạn xảo trá, bất nhân của Lưu Bang, có thể gọi là một đoạn sử hình nghiêm khắc, đối chọi với ngòi bút tán tụng của Tư Mã Thiên và cũng là một bản án buộc tội chung các triều đại phong kiến. Truyện 12, 15, công kích họ Hồ phung phí tài lực của nhân dân cũng cùng một ý nghĩa như truyện này. Truyện 2, 16, tả rõ phụ nữ ở xã hội cũ, dù ăn ở thủy chung với chồng thế nào cũng chịu một thân phận hèn kém, một đằng vì thua bạc mà gán vợ, một đằng vì ngờ vực hảo huyền để vợ phải quyên sinh. Đáng giận thay, cái thuyết tòng phu đã làm hại bao nhiêu bạn quần thoa trong bao nhiêu thế kỷ. Truyện 3 cũng như truyện 5, 11 có ý bài xích những thói đắm đuối trong vòng tình dục của bọn thiếu niên. Truyện 4 cũng như truyện 10 có ý khuyên răn những thói kiêu mãn của người làm quan hay của học trò. Truyện 6 và 8 bài xích quỷ thần, thần mà cướp vợ người, thần mà giả danh khổ thần để quấy nhiễu người, còn thờ phụng làm gì? Nhưng Long Hầu hết lòng giúp người, cũng như Ngô Soạn cương trực không bị ma dọa nạt, rất đáng làm những tấm gương tốt. Đến lúc Long Cung và Âm Tào xử kiện, càng rõ bất cứ ở đâu công lý bao giờ cũng thắng. Truyện 7 vạch trần những hành động bất bình của bọn đội lốt thầy tu. Truyện 9 cũng cùng một loại như Bích Câu Kỳ Ngộ hay Lưu Nguyễn Nhập Thiên Thai. Cõi trần đáng chán làm sao để cho người đời phải tưởng tượng ra một cõi tiên chăng? Giữa một thế giới ngổn ngang lố nhố những đống lợi gò danh, bỗng dưng dãy núi La Phù lơ lửng lưng chừng trời, mênh mông trên mặt bể nổi bật lên, lại có những điệu hát nhẹ nhàng của người tiều phu, truyện 12, những giọng ngâm chìm bỏng của Hồ Sử Sĩ và Viên Tú Tài quyến rũ bên tai người. Cảnh huống này thật là thoát trần một gót tiên thiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Xem kỹ truyện này có thể nói rằng Từ Thức là hiện thân của Nguyễn Dữ. Truyện 13. Nhân dịp công kích sự mê tín dị đoan diễn tả một thế giới loạn ly hỗn độn, vì đói thiếu mà hộ pháp phải đi ăn trộm thì quan nhũng nhiễu như thế nào, dân cực khổ như thế nào chẳng cần phải nói rõ nữa. Đọc truyện này lại nhớ đến hai câu trong kinh thi: những người nào kia làm ma làm quái, vĩ hà nhân tú, vi quỷ vi quắc, làm cho những người ưu thời mẫn thế đau đớn biết là chừng nào. Truyện 14 và 18 tả nông nổi luân lạc của người phụ nữ, một đằng vì tên cường quyền chiếm đoạt làm cho rẻ thúy chia loan, một đằng vì bọn ngoại xâm lăng loàn áp bức làm cho bình rơi trăm gãy, nhưng túy tiên lại trở về được với nhuận chi, lệ nương cam chịu quyên sinh để trọn nghĩa với Phật sinh, càng rõ ái tình chân chính không có thế lực nào khuất phục được. Truyện 17 kể rõ cái tệ hại đục nước béo cò, bọn cường bạo và bọn phong kiến bao giờ cũng cấu kết với nhau để bóc lột nhân dân. Truyện 19 phê bình gần hết các nhà thơ từ Trần đến Lê, tụ trung chỉ khen một mình Nguyễn Trãi. Tuy bấy giờ quan niệm quân thần đang được đề cao, nhưng cũng một khía cạnh khác nhận thấy cái xu hướng tự chương có phần thiên về hí hước khinh bạc, xem như hai câu thơ nói đùa Kim Hoa Nữ Sĩ làm cho bà phải mang hận đến suối vàng, có thể nói là khuyết điểm của một số nhà thơ. Chuyện này là một tài liệu để giúp cho việc nghiên cứu về văn sử học của nước nhà. Chuyện 20. Chuyện này diễn tả theo hai ý nghĩa. Một là trật tự, kỷ luật bao giờ và ở đâu cũng cần phải có. Một người cương trực chỉ huy cả một bọn ma, đến nỗi Diêm Vương phải đến để đột xuất một đội quân dạ xoa. Vậy cõi đời càng cần phải có trật tự và kỷ luật. Hai là tham ô nhũng lạm bao giờ và ở đâu cũng không nên có. Những bọn quan ôn cũng ăn lễ rồi xóa sổ, không bắt người, và trên đời cũng còn rất nhiều quan ôn sống. Đây là hai ranh giới, một phe có kỷ luật, một phe phá kỷ luật. Tác giả có ý than thở về phe thứ hai nhiều. Tóm lại, trong 20 truyện, gác hết cả những thuyết hoang đường, thuyết báo ứng, Truyền Kỳ Mạng Lục là một bộ truyện cổ tích có nhiều ý nghĩa. Dưới hình thức những truyện hoang đường, Truyền Kỳ Mạng Lục đã phản ánh được một phần thực tế xã hội đương thời. Tác giả đã vạch trần những điều xấu xa thối nát của xã hội hồi đó. Bọn vua quan xa hoa dâm loạn, phung phí tài lực của nhân dân, bọn phú thương vung vãi tiền bạc để mua khoái lạc vật chất, những người lợi dụng đạo giáo, những người đắm đuối trong tình dục. Tác giả công kích những điều mê tín dị đoan, bài kích cả quỷ thần. Sống vào một triều đại suy loạn, kỷ cương đổ nát, phong hóa suy đồi, Nguyễn Dữ đã kịch liệt đả kích những cái xấu, đề cao đạo đức công lý. Dụng ý của tác giả là răn đe người xấu, khích lệ người tốt. Do đó hầu hết các truyện trong Truyền Kỳ Mạng Lục đều có một nội dung giáo dục sâu sắc. Nội dung giáo dục ấy lại được diễn đạt bằng một lối văn rất giàu sức tưởng tượng. Các nhà văn hiện đại của ta có thể tìm trong đó nhiều đề tài có lý thú. Truyền Kỳ Mạng Lục thật là một tác phẩm có giá trị trong kho văn học cổ điển của dân tộc ta vậy. Bùi Kỷ. Trích lời giới thiệu Truyền Kỳ Mạng Lục, lần in thứ hai, Nhà xuất bản Văn học, 1971. Nguyễn Dữ, người xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay là huyện Thanh Miện, Hải Hưng. Ông thuộc dòng dõi khoa hoạn, từng ôm ấp lý tưởng hành đạo, đã đi thi và có thể đã ra làm quan, sau vì bất mãn với thời cuộc lui về ẩn cư ở núi rừng Thanh Hóa. Chưa rõ Nguyễn Dữ sinh và mất năm nào, chỉ biết ông sống đồng thời với thầy học là Nguyễn Bỉnh Khiêm và bạn học là Phùng Khắc Khoan, tức là vào khoảng thế kỷ 16, và để lại tập truyện chữ Hán nổi tiếng viết trong thời gian ở ẩn, Truyền Kỳ Mạng Lục, in năm 1768. Truyện được Nguyễn Bỉnh Khiêm phụ chính và Nguyễn Thế Nghi sống cùng thời dịch ra chữ Nôm, lấy tên sách là Truyền Kỳ Mạng Lục, tức sao chép tản mạn những chuyện lạ. Hình như tác giả muốn thể hiện thái độ khiêm tốn của một người chỉ ghi chép truyện cũ, nhưng căn cứ vào tính chất của các truyện thì thấy Truyền Kỳ Mạng Lục không phải là một công trình sưu tập mà là một sáng tác văn học với ý nghĩa đầy đủ của từ này. Trong thế kỷ 16, tình hình xã hội không còn ổn định như thế kỷ 15. Mâu thuẫn giai cấp trở nên gay gắt, quan hệ xã hội bắt đầu phức tạp, các tầng lớp xã hội phân hóa mạnh mẽ, trật tự phong kiến lung lay, chiến tranh phong kiến ác liệt và kéo dài, đất nước bị các tập đoàn phong kiến chia cắt, cuộc sống không yên ổn, nhân dân điêu đứng cơ cực. Muốn phản ánh thực tế phong phú đa dạng ấy, muốn lý giải những vấn đề đặt ra trong cuộc sống đầy biến động ấy, thì không thể chỉ dừng lại ở chỗ ghi chép sự tích đời trước. Nhu cầu phản ánh quyết định sự đổi mới của thể loại văn học, và Nguyễn Dữ đã dựa vào những sự tích có sẵn, tổ chức lại kết cấu, xây dựng lại nhân vật, thêm bớt tình tiết, tu sức ngôn từ, tái tạo thành những thiên truyện mới. Trong Truyền Kỳ Mạng Lục có truyện vạch trần chế độ chính trị đen tối hủ bại, đã kích hôn quân bạo chúa, quan tham lại nhũng, đồi phong bại tục. Có truyện nói đến quyền sống của con người như tình yêu trai gái, hạnh phúc lứa đôi, tình nghĩa vợ chồng. Có truyện thể hiện đời sống và lý tưởng của sĩ phu ẩn dật. Nguyễn Dữ đã phản ánh hiện thực mục nát của chế độ phong kiến một cách có ý thức. Toàn bộ tác phẩm thấm sâu tinh thần và màu sắc của cuộc sống. Phạm vi phản ánh của tác phẩm tương đối rộng rãi. Khá nhiều vấn đề của xã hội, con người được đề cập tới. Tư tưởng chủ đạo của Nguyễn Dữ là tư tưởng nho gia. Ông phơi bày những cái xấu xa của xã hội là để cổ vũ thuần phong mỹ tục, xuất phát từ ý thức bảo vệ chế độ phong kiến, phủ định triều đại mục nát đương thời để khẳng định một vương triều lý tưởng trong tương lai, lên án bọn bá giả để đề cao đạo thuần vương, phê phán bọn vua quan tàn bạo để ca ngợi thánh quân hiền thần, trừng phạt bọn người gian ác xiểm nịnh dâm tà để biểu dương những gương tiết nghĩa nhân hậu thủy chung. Tuy nhiên, Truyền Kỳ Mạng Lục không phải chỉ thể hiện tư tưởng nhà nho mà còn thể hiện sự dao động của tư tưởng ấy trước sự rạn nứt của ý thức hệ phong kiến. Nguyễn Dữ đã có phần bảo lưu những tư tưởng phi nho giáo khi phóng tác các truyện nhân gian, trong đó có tư tưởng Phật giáo, Đạo giáo và chủ yếu là tư tưởng nhân dân. Nguyễn Dữ đã viết truyền kỳ để ít nhiều có thể thoát ra khỏi khuôn khổ của tư tưởng chính thống, đặng thể hiện một cách sinh động hiện thực cuộc sống với nhiều yếu tố hoang đường kỳ lạ. Ông mượn thuyết giáp của Phật, Đạo, vân vân để lý giải một cách rộng rãi những vấn đề đặt ra trong cuộc sống với những quan niệm nhân quả, báo ứng, nghiệp chướng, luân hồi. Ông cũng đã chịu ảnh hưởng của tư tưởng nhân dân khi miêu tả cảnh cùng cực, đói khổ, khi thể hiện đạo đức, nguyện vọng của nhân dân, khi làm nổi bật sự đối kháng giai cấp trong xã hội. Cũng chính vì ít nhiều không bị gò bó trong khuôn khổ khắt khe của hệ ý thức phong kiến và muốn dành cho tư tưởng và tình cảm của mình một phạm vi rộng rãi, ông hay viết về tình yêu nam nữ. Có những chuyện ca ngợi tình yêu lành mạnh, chung thủy sắc son, thể hiện nhu cầu tình cảm của các tầng lớp bình dân. Có những chuyện yêu đương bất chính, tuy vượt ra ngoài khuôn khổ lễ giáo, nhưng lại phản ánh lối sống đồi bại của nho sĩ trụy lạc, lái buôn hãnh tiến. Nguyễn Dữ cũng rất táo bạo và phóng túng khi viết về những mối tình si mê, đắm đuối sắc dục, thể hiện sự nhượng bộ của tư tưởng nhà nho trước lối sống thị dân ngày càng phổ biến ở một số đô thị đương thời. Tuy vậy, quan niệm chủ đạo của Nguyễn Dữ vẫn là bảo vệ lễ giáo, nên ý nghĩa tiến bộ toát ra từ hình tượng nhân vật thường mâu thuẫn với lý lẽ bảo thủ trong lời bình. Mâu thuẫn này phản ánh mâu thuẫn trong tư tưởng, tình cảm tác giả, phản ánh sự rạn nứt của ý thức hệ phong kiến trong tầng lớp nho sĩ trước nhu cầu và lối sống mới của xã hội. Truyền kỳ Mạn Lục có giá trị hiện thực vì nó phơi bày những tệ lậu của chế độ phong kiến và có giá trị nhân đạo vì nó đề cao phẩm giá con người, tỏ niềm thông cảm với nỗi khổ đau và niềm mơ ước của nhân dân. Truyền kỳ Mạn Lục còn là tập truyện có nhiều thành tựu nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật dựng truyện, dựng nhân vật. Nó vượt xa những truyện ký lịch sử vốn ít chú trọng đến tính cách và cuộc sống riêng của nhân vật, và cũng vượt xa truyện cổ dân gian thường ít đi sâu vào nội tâm nhân vật. Tác phẩm kết hợp một cách nhuần nhuyễn tài tình những phương thức từ sự, trữ tình và cả kịch giữa ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ tác giả, giữa văn xuôi, văn biền ngẫu và thơ ca, lời văn cô đọng, xúc tích, chặt chẽ, hài hòa và sinh động. Truyền kỳ Mạn Lục là mẫu mực của thể truyền kỳ, là thiên cổ kỳ bút, là án văn hay của bậc đại gia, tiêu biểu cho những thành tựu của văn học hình tượng viết bằng chữ Hán dưới ảnh hưởng của sáng tác dân gian. Bùi Duy Tân, trích từ Điển Văn Học, tập 2, trang 57.